Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 978, Thiên Đế Bổn Nguyên. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, ở cái này lưỡng ngày trong, vận mệnh chi chiến quy tắc bị người đoạt đi phá hư. Gaia ý chí cuồng bạo tin tức đã truyền khắp thiên hạ, làm cho được vô số siêu phàm giả trở nên náo động. Ở quá khứ, Gaia ý chí chính là vô thượng. Gaia quyết định quy tắc là không thể trái nghịch. Loại này tư tưởng đã thâm nhập lòng người. Nhưng bây giờ, ngoại lệ cũng phát sinh. Có nhân vật mạnh mẽ ở Gaia ý chí bao phủ xuống, trực tiếp đánh chết bị Gaia ý chí bảo vệ người tham dự. Cuối cùng còn tiêu sái đi. Chuyện này, không thể nghi ngờ khiêu chiến Gaia quyền uy. Đối mặt loại tình huống này, Gaia trực tiếp hạ tất sát lệnh, nếu có người có thể đánh chết Trương Đạo Nhất, lấy bên ngoài nhục thân linh hồn hiến tế Gaia, có thể thu được Gaia ban ân, giữ gìn kỳ thành thánh. Nếu như bản thân là thánh giả, Gaia có thể cho chân lý cửa vĩnh viễn vì đó mở rộng. Đây là đủ để cho tất cả siêu phàm giả điên cuồng ban ân. Bất quá, không có mấy người siêu phàm giả là kẻ ngu dốt. Ở Gaia ý chí cùng với thánh giả cấp bậc người quản lý trước mặt sát nhân, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, đi đánh loại này tồn tại chú ý, coi như là thánh giả, cũng không khỏi không cân nhắc lợi hại. Vô Kỵ, ngươi xác định ngươi nghe được không có sai? Rộng mở sáng ngời trong đại sảnh, dưới đất là lấy cả khối đá cẩm thạch mài chế, trên đó dấu vết nổi một tầng kỳ dị hoa văn. Ở đại sảnh trung ương, treo một bức Nguyên Thủy Thiên Tôn bức họa. Nguyên Thủy Thiên Tôn là chúng thần đứng đầu. Này tấm Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nhìn chính là xuất từ cao nhân thủ. Đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trời mênh mông lớn, Nguyên Thủy hư không khí chất biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới bức họa, đứng một cái thần sắc uy nghiêm, ánh mắt ung dung lão nhân. Bên ngoài tinh khí thần phảng phất cùng bức họa trong Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp nhất, làm cho người ta cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Vừa rồi, nói chuyện chính là cái này lão nhân. Người này là Hạ gia hôm nay gia chủ. Một thân lực lượng đã đến lục cấp siêu phàm người cực hạn. Nửa bước nhập thánh, đến lão nhân tầng thứ, tu hành đã không phải là lực lượng, mà là thần, đạo. Đương nhiên, lão giả biết rõ, bản thân mặc dù nhưng đã nửa chân đạp đến vào thánh cảnh, nhưng phía sau nửa bước căn bản không phải mình có thể bước ra. Hắn quá già, hôm nay đã hơn 150 tuổi, cho dù dùng hết mọi biện pháp, cũng nhiều lắm sống thêm 10 năm. Già yếu nhục thân cùng nguyên thần, đã khiến hắn căn bản không khả năng hoàn thành sau cùng thuế biến. Hơn nữa bởi vì không có Nguyên Vu chân lý cửa hạch tâm truyền thừa, ngay cả đời này của hắn lực lượng đều không thể truyền thừa tiếp. Sở dĩ lão nhân muốn sống tạm bợ vận chi chiến bổ toàn Hạ gia truyền thừa. Hôm nay Hạ gia hoàn toàn là hắn trống. Chỉ cần hắn vừa chết, Hạ gia ngược lại phân nửa. Lão Tổ Tông, ta làm sao có thể nghe lầm? Hạ Vô Kỵ cười khổ. Lão nhân nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phụng dưỡng ở một bên trung niên nhân trên người. Cũng đạo, Chí Hoành, ngươi xác định ngươi ở bên ngoài không có để lại huyết mạch. Cái kia phá hư vận mệnh trận chiến thần bí tồn tại, rất có thể là luân hồi chuyển thế thánh giả. Nếu như người nọ thật có ta Hạ gia huyết mạch, trước mắt kiếp nạn, căn bản không coi là cái gì. Lão nhân làm Hạ gia gia chủ, tự nhiên biết một cái thánh giả ý vị như thế nào. Tựa như Trương gia, cũng là bởi vì có một Trương Tam Phong, mới có thể đứng hàng tứ đại gia tộc đứng đầu. Hơn nữa thánh giả truyền thừa, không thể so chân lý trong cánh cửa truyền thừa kém. Chân lý cửa hạch tâm truyền thừa vì sao trọng yếu? Chủ nếu là bởi vì trong truyền thừa chất chứa chân lý cửa ý chí. Đó là so với thánh giả ý chí mạnh hơn Đông Tây. Cho dù chỉ là một luồng, cũng cụ bị sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hạ gia lưu lạc, cùng với nói là truyền thừa, còn không bằng nói là chân lý cửa ý chí. Lão Tổ Tông, ta là thật không có ở bên ngoài lưu chủng. Hạ Chí Hoành cười càng khổ. Hắn suốt đời chuyên tình, cho tới bây giờ cũng không có chạm qua kỳ tha nữ nhân. Đối mặt lão nhân ép hỏi, Hạ Chí Hoành trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Sau đó, Hạ Chí Hoành hỏi, lão tổ tông, hôm nay Tử Đồng bị người nọ mang đi. Tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Có thể nói, hôm nay Hạ gia sống còn đều ký thác vào Hạ Tử Đồng trên người. Loại tình huống này, không phải do Hạ Chí Hoành không khẩn trương. Huống, Hạ Tử Đồng còn là nữ nhi của hắn. Thử liên hệ Tử Đồng. Tất cả các loại liên lạc với hơn nữa. Lão nhân nói, Thiên Đế, ta cũng biết ngươi không dễ dàng như vậy tiêu thất. Tương lai nhất định sẽ đạp luân hồi trở về. Nhiều năm như vậy, ta rốt cục đợi được. Trương Đạo Nhất đứng ở phía sau trong viện, nhìn trước mắt, mang theo vài phần vẻ xanh biếc thổ địa. Hôm nay chính trực mùa xuân, là trong một năm vạn vật tư trường thời điểm. Hoa loại là Trương Đạo Nhất mấy ngày trước đây bỏ ra. Hôm nay cũng đã toát ra lục mầm. Nói chuyện, là Hạ Tử Đồng Anh Linh. Danh hiệu ma thần, là một rất nhân vật nổi danh. Hạ Tử Đồng có thể triệu hồi ra ma thần. Chính là dùng ma thần đã từng lưu trên thế gian một vật làm bằng chứng. Loại vật này rất ít ỏi. Dùng một lần thiếu một lần. Hạ gia là thứ này. Không biết trả ra bao nhiêu đánh đổi. Hai ngày trước, Trương Đạo Nhất tá chết Thích Minh không? Cũng đem dùng Hạ Tử Đồng thân thể Trương ban đầu nhưng mang về. Ma thần làm Hạ Tử Đồng Anh Linh tự nhiên cũng theo tới. Sau đó, có một chút linh quang từ ma thần trong cơ thể bay ra ngoài. Dung nhập Trương Đạo Nhất thân thể. Bất quá, về điểm này linh quang vẫn chưa đối với Trương Đạo Nhất tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là khiến Trương Đạo càng nhiều 9 giờ nhân duyên điểm. Về điểm này linh quang chính là nói Thiên Đế bổn nguyên. Trương Đạo Nhất mực quang nhìn phía hư không. Phảng phất siêu càng thời không giới hạn. Ma thần gật đầu. Cũng đạo. Đó là Thiên Đế bổn nguyên. Cũng gọi là chư quả chi nhân. Trước đây chính là đạo lực số lượng cứu ta. Phía trước lưỡng ngày trong. Trương Đạo Nhất một mực tìm kiếm Trương ban đầu nhưng cùng Hạ Tử Đồng trao đổi thân thể then chốt. Cũng không có thời gian để ý tới ma thần. Cho tới bây giờ, Trương Đạo vừa đã có một điểm đầu mối. Mới hỏi ma thần có quan hệ Thiên Đế sự tình. Khiến Trương ban đầu nhưng cùng Hạ Tử Đồng trao đổi thân thể. Là vận mạng lực lượng. Loại lực lượng này nguyên vu vận mệnh ngôi sao. Khiến hai người bọn họ mỗi ngày trao đổi một lần thân thể. Trương Đạo Nhất suy đoán. Số mạng này lực lượng vốn phải là rơi ở trên người hắn. Kết quả Trương Đạo vừa thấy phải chân ngã. Có chân ngã tọa chấn. Vận mạng lực lượng bị hắn lấy nguyên tâm ấn đánh tan. Cho nên với rơi vào Trương ban đầu mặc dù thượng. Nếu như Trương Đạo Nhất bản thể không có lấy chân ngã ngược dòng đi qua hỗn độn khắc độ. Dựa theo nguyên bản quỹ tích. Phải là làm là một người bình thường Trương Đạo Nhất cùng Hạ Tử Đồng trao đổi thân thể. Tham gia vận mệnh chi chiến. Nhưng sau đó phát sinh một đoạn yêu hận dây dưa động nhân cố sự. Nhưng mà, Trương Đạo Nhất cũng giác tỉnh. Tự nhiên, hết thảy đều biến. Đối với loại lực lượng này, Trương Đạo vừa hiện ở cũng không có manh mối. Chân ngã trạng thái dùng tới dùng cái này đã khiến hắn đều nhân cách gần như hủy diệt. Nếu như một lần nữa, hắn căn bản không chịu nổi. Trương Đạo Nhất bây giờ tìm thượng ma thần. Một là hỏi có quan hệ Thiên Đế sự tình. Hai chính là muốn nhìn một chút ma thần nơi này có không có có quan hệ vận mạng pháp môn. Hắn thân này nhân duyên điểm chỉ có 20 điểm. Cái này là cực hạn của hắn. Tuy là nguyên nhân là Thiên Đế bổn nguyên nhân. Nhiều 9 giờ. Nhưng hắn có thể sử dụng tối đa cũng bất quá 21 giờ. Vận mệnh chi đạo cần gì phải sự uyên bác. Nếu không có tham chiếu. Trương Đạo Nhất có thể xác định. Coi như đem cái này 21 giờ toàn bộ quăng vào đi. Cũng khó mà khởi đến bất cứ tác dụng gì. Trương Đạo vừa hỏi. Chiếu ngươi thuyết pháp. Thiên Đế chắc là chí cường vô địch mới là. Trước đây, Thiên Đế đến tột cùng tao ngộ cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,